Nhưng mà, cái đội tinh binh xích nguyệt này chỉ mới rời đi được mấy trăm dặm. Vụt, một đạo cam sắc quang hà côi lệ minh thấu, từ trong phương hướng vực ngoại hư không hải, rất nhanh bay xuống xuống. Cỗ khí tức cường đại phát ra kia khiến cho mọi người đều cảm thấy một trận hít thở không thông. Người tới là một gã thanh niên tóc đen, ánh mắt thâm thúy như tinh không hắc ám. Nhất cử nhất động của hắn, trên người có một cỗ tín niệm cùng ý chí bế nghĩa thiên địa, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách nặng nề. Người nào, vị trưởng lão xích nguyệt giáo này vừa mới bay ra được một mảnh phạm vi, liền gặp được gã thanh niên tóc đen kia. Ồ, người này thoạt nhìn, có chút quen mắt a, là hắn, Vũ Thiên Ngô, một trong các cái thế thiên kiêu trên chân long hội kỳ trước. Mấy tinh anh xích nguyệt giáo trong số đó hô nhỏ một tiếng. Dư nhiệt xích nguyệt giáo, vậy tiện đường giải quyết luôn đi. Vũ Thiên Ngô cười lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên lòng bàn tay, một mảnh quang mang cam sắc huyễn lệ, giống như kim ô liệt nhật chói chan, khoảnh khắc nuốt hết phương viên vài dặm. A à, trưởng lão xích nguyệt giáo cùng với mấy chục tinh anh xích nguyệt giáo, dưới ánh quang mang cam sắc bao phủ, khoảnh khắc đã bị thiêu đốt tan rã, hóa thành cho bụi. Chỉ một chiêu đã hủy diệt một vị tôn giả cùng với phần đông cường giả xích nguyệt giáo. Triệu Phong, ta tựa hồ cảm ứng được khí tức của ngươi từng qua đây. Vũ Thiên Ngô đứng lặng tại chỗ, tóc đen phất phới. Bằng vào trực giác chiến ý cảm ứng đến từ huyết mạch vô song chiến thiên, hắn nhìn về phía cái phương hướng nào đó. Theo cái phương hướng kia, đi ngang qua một cái quãng đường thật xa, không ngờ tới được một cái địa vực hẻo lánh ở tại Bắc Đại Lục, Hoành Vân. Lúc này, Triệu Phong thân đã ở Hoành Vân Thập Tam Quốc. Chương 759, Tam Đại Vương Giả, Hoành Vân Thập Tam Quốc, Tương Vân Quốc, Thiên Nguyệt Sơn, trên một tòa cô phong xanh ngắt, Triệu Phong đứng lặng trong gió núi, quan sát cả sơn môn Hiểu Nguyệt Tông. Cảnh tượng nhất phái trên dưới ngay ngắn chỉnh tề, khiến cho hắn hưởng thụ sự an bình tường hòa ngắn ngủi. Xa cách nhiều năm như vậy, trong sơn môn vẫn như cũ có không hề ít gương mặt quen thuộc. Những gương mặt quen thuộc này, không ít người năm xưa chính là đệ tử ở tầng dưới chót của tông môn, nhưng mà nay, rất nhiều người đã là cao tầng tông môn rồi. Triệu Phong thấy được Lâm Phàm, ngày xưa là đệ nhất nhân ngoại môn, hiện tại đã là phó đường chủ nội môn, tu vi nửa bước chân linh cảnh. Trong trí nhớ, nàng thiếu nữ trẻ tuổi Nhiễm Tiểu Uyển hay e thẹn kia, hiện tại cũng đã trở thành một vị nữ trưởng lão đoan trang thanh lệ bên trong tông môn. Hai người Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm, ngày xưa cùng đi ra từ môn Hạ Quảng Quân Hầu, hiện tại cũng đã trở thành hai chấp sự nội môn. Hiện tại chỉnh thể thực lực Hiểu Nguyệt Tông đã tương đương tông phái bán tinh bình thường rồi. Bên trong tông môn, trưởng lão hoặc đường chủ cấp bậc chân linh cảnh đã nhiều tới hơn 20 người. Tại một góc Hiểu Nguyệt Tông, một gã nam tử huyền y uống đến mức say không biết trời đất, thế nhưng cả Hoành Vân Thập Tam Quốc này, không có một ai dám khinh thị hắn. Hắn là cường giả chân chủ cấp tọa trấn Hiểu Nguyệt Tông, Thiết Tiêu chân chủ. Một vị chân chủ cấp còn lại của Hiểu Nguyệt Tông, chính là kẻ có được Thiên U Đồng, Lâm Thông. Hai đại chân chủ này cũng đều là bị Triệu Phong nô dịch, hoặc là ký kết huyết chi khế ước. Trên thực tế, ngay khi Triệu Phong phản hồi Thanh Hoa Vực, Lâm Thông cùng Thiết Tiêu chân chủ đều có cảm ứng nhất định. Lâm Thông là đến từ Minh Tâm Chủng, Thiết Tiêu chân chủ là do huyết chi khế ước. Triệu sư đệ, một cái thanh âm nam tử dương cương từ bên cạnh chợt truyền đến. Người tới, chính là Dương Càn, đương kim tông chủ Hiểu Nguyệt Tông, đại nhân vật danh chấn Hoành Vân. Dương sư huynh, Triệu Phong có chút cười. Dương Càn cùng hắn cũng đều xuất thân từ môn hạ đại trưởng lão Hiểu Nguyệt Tông. Năm đó, quan hệ sư huynh đệ hai người coi như hòa thuận vô sự. Triệu sư đệ, lần này trở về, người cùng trước kia tựa hồ có chút bất đồng a. Dương Càn hơi chút cổ quái nói. Trong mắt Dương Càn, Triệu Phong là một tên cuồng nhân tu luyện, lần trước mỗi lần khi hắn trở về, cũng đều là vô cùng gấp gáp rời đi. Mà lần này, Triệu Phong trở về hơn 10 ngày, phần lớn thời điểm đều là một bộ dáng an bình nhàn nhã. Từ khi trở về, Triệu Phong không có tu luyện, thăm thú khắp nơi chung quanh, phối hợp khuôn mặt có chút bệnh trạng của hắn, thì lại giống như một kẻ có bệnh nan y hồi hương dưỡng bệnh nhiều hơn. Triệu Phong cười cười, cũng không có giải thích gì cả. Sau đó, Triệu Phong cùng Dương Càn đi dạo một vòng quanh Hiểu Nguyệt Tông. Bái kiến tông chủ, trên đường đi, một ít thành viên hoặc đệ tử tông môn đều cung kính hành lễ với Dương Càn. Có một vài đệ tử mới nhập môn, không biết Triệu Phong, đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá. Còn các người cũng nhận thức Triệu Phong, thì trong ánh mắt cũng đều tràn ngập sự kính sợ cùng ngưỡng mộ. Ý tôn kính kia, mơ hồ còn cao hơn cả tông chủ nữa. Sau đó, Triệu Phong cùng hai vị phó đường chủ ngày xưa vừa là sư phó vừa là bằng hữu trương lão, quan lão cùng nhau chơi cờ, hàn huyên một ít chuyện cũ năm đó. Trong lời nói, hai lão vẫn có chút tiếc hận đối với việc Triệu Phong năm đó không có tiến quân trận đạo hoặc luyện đan. Thời điểm hoàng hôn, Triệu Phong cùng Dương Càn đi tới phủ đệ đại trưởng lão. Một tay cánh tay vốn không trọn vẹn của đại trưởng lão, lúc này đã được một cánh tay kim trúc ngân thanh sắc thay thế. Cái này chính là hắc ám quang luân mà lần trước Triệu Phong trở về, luyện chế cho sư tôn. Hiện tại, tu vi đại trưởng lão cách chân chủ cấp cũng chỉ kém có nửa bước, có được hắc ám quang luân đặc chế này, thậm chí có thể cùng chân chủ cấp chiến một trận. Lần này Triệu Phong trở về, cũng không có nghĩ cách đi tăng lên tu vi của các thân hữu ngày xưa. Con đường tu hành vốn dĩ gian khổ hung hiểm, không phải mỗi người đều có thể sát tiến ngoại vực. Có đôi khi, làm ếch ngồi đáy giếng chưa chắc không phải là một loại hạnh phúc. Đương nhiên, lần này Triệu Phong trở về, cũng tặng cho hai vị sư tôn cùng với cha mẹ một kiện lễ vật đồng nhất, bất lão tuyền. Bất lão tuyền có thể tăng thọ ngàn năm, làm cơ thể sinh mệnh thoát thai hoán cốt. Có bất lão tuyền này trợ giúp, sinh mệnh thể chất của bọn người đại trưởng lão, ít nhất có thể tương đương, thậm chí là siêu việt đan nguyên cảnh. Phong Nhi, hiện tại dư nghiệt xích nguyệt ma giáo thổi quét cả đại lục, Hoành Vân chúng ta mặc dù bị ảnh hưởng không lớn, nhưng trên đại lục lại chịu đủ sự tàn phá, nếu như có khả năng, người có thể xuất một phần lực a. Đại trưởng lão mở miệng nói, lần này đây phản hồi, vị trí cấp bậc của Triệu Phong hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, từ việc tặng bất lão tuyền, liền có thể thấy được chút manh mối trong đó. Sư tôn không cần lo lắng, ta đã phái người hầu đi thu phục xích nguyệt ma giáo rồi. Triệu Phong nhấp một ngụm linh tử cực phẩm lấy được từ vực ngoại. Meo meo, tiểu tặc miêu bên cạnh cũng ôm bầu rượu, hình dáng mắt say lờ đờ nhếch nhác. Đại trưởng lão cùng Dương Càn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ vô cùng, lại cũng có chút cổ quái. Chẳng lẽ, Triệu Phong thật sự tự đại đến mức cho rằng, chỉ bằng vào một gã người hầu liền có thể thu phục xích nguyệt ma giáo sao? Nhưng bọn hắn biết rõ, Triệu Phong cũng không phải hạng người cuồng vọng tự đại. Có lẽ, xích nguyệt ma giáo đã không có tư cách khiến cho Triệu Phong chân chính ra tay rồi. Ngày hôm sau, Triệu Phong rời Hiểu Nguyệt Tông, cùng túc lão của Liên Minh Thí Long gặp mặt đàm đạo một hồi. Địa vực Hoành Vân, mặc dù nằm ở chỗ hẻo lánh, nhưng chỉnh thể thực lực thì lại không thể xem thường. Ở nơi này, Liên Minh Thí Long chính là nắm giữ địa bàn của hai đại cường quốc ngày xưa, nhưng tổng đà của nó lại đóng quân ở Tương Vân Quốc. Từ chỗ của túc lão, Triệu Phong biết được mức độ ảnh hưởng của xích nguyệt ma giáo đối với địa vực Hoành Vân. Tổng thể mà nói, địa vực Hoành Vân tài nguyên thiếu thốn, thập phần hẻo lánh, đã không phải trọng điểm của xích nguyệt ma giáo. Đặc biệt, ngày xưa sau khi thế lực Hoành Vân của Khô Lâu Đường chủ bị Triệu Phong diệt trừ tận gốc, địa vực Hoành Vân tổng thể coi như an bình. Ngẫu nhiên cũng có một ít dư nghiệt xích nguyệt giáo chạy trốn đến địa vực Hoành Vân, bị Liên Minh Thí Long tiêu diệt. Sau đó mấy ngày, Triệu Phong lại đi làm bạn với cha mẹ cùng sư tôn Quảng Quân Hầu. Tất cả những người nhận thức Triệu Phong cũng đều cảm thấy kỳ quái, cái tên cuồng nhân tu luyện dĩ vãng kia, khi nào lại trở nên nhàn nhã như vậy. Trong khoảng thời gian còn dư lại, ta sẽ làm bạn với sư tôn, cha mẹ, sư huynh đệ, bằng hữu. Đến lúc đêm dài yên tĩnh, Triệu Phong nhìn ra tinh không xa xa. Đợi chuyện tình Thanh Hoa vực bên này hoàn toàn chấm dứt, Triệu Phong sẽ đi đến đại lục vực xa xôi. Từ đó về sau, hết thảy mọi chuyện tại Thanh Hoa vực trong này sẽ cách Triệu Phong, càng ngày càng xa xôi hơn. Trong thời gian này, Triệu Phong hưởng thụ một loại cuộc sống an bình nhàn nhã đã lâu, làm bạn với một ít thân hữu sư trưởng trong nhân sinh trước giờ. Thoáng chớp mắt, Triệu Phong đã ở khu vực Hoành Vân chừng 1-2 tháng. Trong 1-2 tháng này, dấu chân của Triệu Phong đã đi khắp các nơi tại Hoành Vân, nhưng trọng điểm vẫn là một ít địa phương ấn tượng khắc sâu ngày xưa. Trong số này, Triệu Phong cũng ghé thăm qua Vũ Dương Thành, Thanh Diệp Trấn thời thơ ấu, ở mỗi nơi hắn cũng ở lại qua vài ngày. Thậm chí Triệu Phong còn dùng thủ đoạn đặc thù tiến vào trong Phù Loan Điện, du ngoạn qua một phen. Phù Loan Điện, cấp bậc truyền thừa này đã không lọt vào pháp nhãn của Triệu Phong nữa. Dưới sự yêu cầu của tiểu tặc Miêu, Triệu Phong lại tiến vào tàng chữ thất ở chỗ sâu trong Phù Loan Điện, nơi ngày xưa hắn tìm được âm ảnh phi phong cùng quả trứng ấp ra tiểu tặc Miêu. Cho đến bây giờ, trong tàng chữ thất kia vẫn như cũ còn có số ít chân phẩm, đối với tôn giả mà nói cũng tính là không tệ. Theo như Triệu Phong phân tích, chủ nhân nguyên thủy của Phù Loan Điện ít nhất cũng là cấp bậc nửa bước vương giả. Xem ra, quả trứng ấp ra tiểu tặc Miêu là một nhân tố ngẫu nhiên. Triệu Phong lẩm bẩm nói, chủ nhân ban đầu của Phù Loan Điện kia nhất định là yêu thích sưu tầm cất chứa. Một ít vật phẩm không thể xem xét, hoặc có chất liệu đặc thù, toàn bộ đều bỏ vào tàng chữ thất này. Trong tàng chữ thất, cùng với các địa vực khác tại Phù Loan Điện vẫn còn có một vài chân phẩm không sai. Thế nhưng, Triệu Phong cũng không có đụng đến chúng, tạm gác lại cho hậu nhân. Hắn hoàn toàn không lấy bất cứ vật phẩm nào, còn để lại thêm vào trong Phù Loan Điện một ít truyền thừa hoặc là bảo vật trong tay chính mình. Một ít chiến lợi phẩm, chân phẩm hoặc là truyền thừa có chút không tệ đạt được từ chỗ các tôn giả, vương giả vực ngoại, đối với Triệu Phong vô dụng, hắn liền lưu lại trong Phù Loan Điện cho hậu nhân. Một ngày nọ, Triệu Phong đang nằm trên sườn núi Hiểu Nguyệt Tông, đột nhiên tâm thần sản sinh một tia cảm ứng. Ồ, Triệu Phong cảm ứng được vài cỗ khí tức vương giả buông xuống Thanh Hoa vực, sau đó rất nhanh đã thu liếm lại. Ha ha, rốt cuộc đã đến rồi sao? Triệu Phong nhẹ nhàng cười, vẻ mặt an bình nhàn nhã dần dần rút đi. Vụt, thân hình Triệu Phong nhoáng lên, biến mất từ trong Hiểu Nguyệt Tông. Một lúc sau, Triệu Phong tại một địa phương nào đó của Tương Vân Quốc tìm được một nàng thiếu nữ váy hồng tuyệt mỹ gợi cảm. Chính là Trang Quán Nhi. Triệu Phong, Thái Thượng Trưởng Lão của Nguyệt Ma Điện đã tới Thanh Hoa Vực. Thái Thượng Trưởng Lão nói, muốn cùng ngươi nói chuyện. Trang Quán Nhi tay cầm một cái truyền tín lệnh, cẩn thận thận nói. Nói chuyện, Nguyệt Ma Điện có ba vị vương giả hay sao? Triệu Phong thản nhiên cười. Trang Quán Nhi nín lặng, Nguyệt Ma Điện quả thật chỉ có một vị vương giả hư thần cảnh. Nếu như là thành tâm đàm phán, Nguyệt Ma Điện sẽ không mời các vương giả hư thần cảnh của tông phái khác cùng đến. Trang Quán Nhi trộm liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái, phát hiện bộ dáng Triệu Phong vẫn như cũ thoải mái, khí định thần nhàn. Thái Thượng Trưởng Lão, trước mắt đang ở Liên Minh Thánh Vực. Trang Quán Nhi bổ sung nói, được, Triệu Phong không chút do dự, sau khi từ biệt cố nhân khu vực Hoành Vân, liền cùng Trang Quán Nhi rời khỏi khu vực Hoành Vân. Khi đi ngang qua Đại Quốc Thiên Bồng, Triệu Phong phát hiện, thế cục Thanh Hoa Vực đã phát sinh nghịch chuyển kinh thiên. Khô Lâu Đường Chủ đã thu phục đại lượng tinh nhuệ của Xích Nguyệt Ma Giáo, kẻ không phục nhất nhất oanh sát. Thông qua Minh Tâm Trùng, Triệu Phong biết được, Khô Lâu Đường Chủ đã thu phục xong thế lực Xích Nguyệt Giáo ở Tây Đại Lục, Nam Đại Lục, hơn nữa đang tiến quân tới Trung Đại Lục, cùng thế lực Tổng Đà Xích Nguyệt Giáo giao phong. Trước mặt chớ chú Bách Thi, hết thảy trở ngại đều giống như không có tác dụng. Khô Lâu Đường Chủ chỉ vẻn vẹn sử dụng hơn 10 cỗ chớ chú quỷ thi, liền một đường tiến tới, tuyệt đỉnh Đại Lục Thanh Hoa. Đồng thời, dưới sự đả kích của Liên Minh Thánh Vực, Xích Nguyệt Giáo liên tiếp tan tác, đã sớm không ra hồn. Ngoại trừ Xích Nguyệt Giáo chủ Hạ Lạc bất định, Xích Nguyệt Giáo cơ bản bị đã diệt sạch, đại thế đã qua. Một ngày nọ, Triệu Phong tiến vào Trung Đại Lục, đi tới Liên Minh Thánh Vực. Còn cách thật xa, Triệu Phong đã cảm ứng được từng cỗ khí tức cường đại truyền đến. Trong đó cường đại nhất là ba cỗ khí tức vương giả. Ngoài ra, thì lại là các cường giả đan nguyên cảnh của Liên Minh Thánh Vực, kể cả Đại Lục Thập Tông. Liên Minh Thánh Vực, trong một tòa đại điện hùng vĩ. Bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, Triệu Phong cùng Trang Quán Nhi đã đến. Vị trưởng lão huyết nguyệt của Nguyệt Ma Điện kia, tay cầm một khối lệnh bài truyền tin, khom người nói. Ở trung tâm đại điện, không phải minh chủ cùng thành viên hạch tâm của Liên Minh Thánh Vực, mà là ba đoàn quang huy vĩ lực. Ba đoàn quang huy vĩ lực kia, bên trái là một bộ hoàng kim khô lâu tử khí dày đặc, bên phải là một vị vương giả ma đạo hắc khí lượn lờ. Người ở giữa là một vị nữ tử nguyệt bào thánh khiết đoan trang, giống như nữ thần tinh nguyệt, khí trời lượn lờ, khí tức hoàn toàn lực áp hai đại vương giả còn lại. Ba cỗ vĩ lực kia tồn tại, làm cho cả Liên Minh Thánh Vực yên lặng tĩnh mịch đến cùng cực. Nguyên khí thiên địa cả phiến khu vực này phảng phất giống như động lại vậy. Phía dưới, lại là một ít cao tầng Liên Minh Thánh Vực, kể cả bọn người phó minh chủ Cự Hán Cổ Đồng, tôn giả Vũ Tinh Thần, Bạch Vân Đạo Tôn. Nhưng mấy vị tôn giả thực lực đỉnh phong đại lục này, lúc này lại không dám thở mạnh một cái, bộ dáng hoảng hoảng sợ sợ đứng đó. Ba vị vương giả hư thần cảnh này vốn là tam đại vương giả tại quần đảo vực thiên lô láng giềng, lúc này lại chợt buông xuống Liên Minh Thánh Vực. Triệu Phong kia, rốt cuộc đã xúc phạm vào cái gì, không ngờ lại dẫn tới tam đại vương giả buông xuống. Trong lòng cao tầng Liên Minh Thánh Vực cực độ không yên bất an. Trong đó, phía sau tôn giả Vũ Tinh Thần đứng một gã thanh niên tóc đen, ánh mắt thâm thúy như tinh thần. Dưới sự áp bách của vương giả vĩ lực, trên mặt Vũ Thiên Ngô có một tia phẫn hận bất mãn, lại bị phụ thân Vũ Tinh Thần ngăn lại. Ngô Nhi, chớ có xúc động, tam đại vương giả này chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả Thanh Hoa Vực. Chương 760, giao dịch đàm phán. Dưới quang huy vĩ lực của tam đại vương giả, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh và áp lực nặng nề. Cao tầng trung tâm của Liên Minh Thánh Vực đều là nhân vật chí tôn Thanh Hoa Vực, tu vi không ai không phải là đan nguyên cảnh, không ít người còn là xuất thân từ Đại Lục Thập Tông. Nhưng lúc này, mọi người không ai dám thở mạnh một cái. Thanh Hoa Vực nho nhỏ, không ngờ lại một lần buông xuống ba vị vương giả hư thần cảnh, mà sau lưng lại đại biểu cho ba tông phái nhị tinh khổng lồ. Mà hết thảy những cái này, nguyên do chính là Triệu Phong đã bắt cóc một vị tuyệt đỉnh thiên tài của Nguyệt Ma Điện. Mà vị tuyệt đỉnh thiên tài kia cùng với Thái Thượng Trưởng Lão Nguyệt Ma Điện lại có một tia quan hệ huyết thống. Tam đại vương giả ngồi ngay ngắn trên chủ vị đại điện, không ai nhìn thấy rõ hình dáng vẻ mặt của bọn họ. Bọn họ chỉ là lẳng lặng chờ đợi, không chút cố ý phát ra uy thế gì, lại khiến cho bầu không khí trong đại điện có vẻ nặng nề như thế. Qua thời gian chừng nửa khắc, trên thiên không phương xa truyền đến thanh âm phá không. Vài hơi thở qua đi, một nam một nữ đã bay xuống trước đại điện. Phân biệt là một gã thanh niên tóc tím có chút bệnh trạng,

bây giờ lại gia nhập Vạn Thánh Tông, mới 14 tuổi đã đột phá chân linh cảnh. Đối với Ân gia chúng ta mà nói, chính là một uy hiếp tiềm ẩn to lớn. Hắc hắc, nếu không phải ngươi mạo hiểm tiến vào Vô U Lâm, chúng ta cũng không có được cơ hội này. Vài thân ảnh mang mặt nạ, dáng vẻ âm lãnh đắc ý mà nói. Một người trong đó, tu vi thậm chí đạt tới chân chủ cấp. A, à, thiếu niên Triệu Phong hét thảm một tiếng, bị nam tử hắc y mang mặt nạ, một chưởng đánh bay. Đại nhân, tiểu tử này tắt thở rồi. Không tốt, dường như có đệ tử của Vạn Thánh Tông đang tiếp cận. Một lão giả cầm đầu, lập tức hạ lệnh rút lui. Vụt, đúng lúc này, một đạo thiểm điện tàn phong màu tím, từ trên khoảng không của Vô U Lâm, lướt qua. Một màn không thể tin nổi xuất hiện, tên thiếu niên gọi là Triệu Phong kia, vốn dĩ đã chết đi, lúc này mắt trái đã biến thành màu tím, trên người xuất hiện một luồng ý chí thần quang kinh người, sau đó nhanh chóng thu liễm lại. Chương 764, Triệu Phong, Triệu Phong. Thiên Phong vực Bắc Bộ, Vân Lĩnh Triệu tộc, Triệu Phong, trong đầu Triệu Phong xuất hiện ký ức của một thần niệm xa lạ. Lúc này, hồn hải tử sắc đang hấp thu từng mảnh ký ức nhỏ của linh hồn tàn phách. Trùng hợp chính là, thần niệm này cùng tên cùng họ với Triệu Phong. Với năng lực khống chế thần linh nhãn của Triệu Phong, rất nhanh đã chiếm được quyền khống chế thân thể này. Không tốt, tạng phủ bị vết thương chí mạng, mất máu quá nhiều. Sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, mặc dù hắn đoạt xá trọng sinh, nhưng trước khi đoạt xá, thân thể của thiếu niên này cơ bản đã tử vong rồi. Như vậy cũng có lợi, đó là Triệu Phong sẽ không quá áy náy. Dù sao đi nữa, cho dù hắn không lấy thân thể này thì thiếu niên gọi là Triệu Phong vẫn phải chết. Lúc này, Triệu Phong vận chuyển một tia lực lượng ý chí không đến 1/10, đem toàn bộ miệng vết thương trên cơ thể ngưng kết, trọng tân kích phát lại sức sống trong cơ thể. Bởi vì thân thể này sắp chết, nhưng khí cơ sinh mệnh lại không bị diệt sạch, cho nên toàn bộ quá trình cũng có thể xem như thuận lợi. Thân thể này vẫn tương đối thích hợp, Triệu Phong cũng không muốn đi tìm một cái thi thể khác. Tiếp đó, Triệu Phong phải xác định một chuyện rất trọng yếu, thần linh nhãn của Triệu Phong mơ hồ kiểm tra toàn thân và linh hồn một lượt. Phù, hoàn hảo, vong ngữ chớ chú đã bị diệt hoàn toàn rồi. Triệu Phong thở phào một hơi, hắn sử dụng phương pháp kim thiền thoát xác, chỉ có thể giữ lại cấm khu thần linh nhãn, còn lại quá nửa hồn lực và nhục thể đều đã bị vong ngữ chớ chú ăn mòn rồi. Thường thường, có 3 loại phương pháp trọng sinh, loại thứ nhất, đoạt xá trọng sinh, loại phương pháp này tương đối đơn giản, nhưng tính mạo hiểm rất lớn. Loại thứ hai, tích huyết trọng sinh, phương pháp mà bán thần ấu đồng sử dụng, tương đối cao cấp, chỉ có thể làm được dưới tình huống có ý chí lực lượng rất mạnh làm trụ cột. Loại thứ ba, đó là luân hồi trọng sinh, có thể khống chế hoặc giữ lại ký ức hay không, cũng rất khó nói. Nếu như vận khí tốt, trọng sinh trên người đệ tử thế gia siêu cấp, có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Nếu vận khí kém, sẽ trọng sinh lên người heo chó. Nhưng loại phương pháp này, nếu như có thể nắm giữ trong tay, thì chính là hoàn mỹ nhất. Nói một cách tương đối, phương pháp mà Triệu Phong áp dụng là cấp thấp nhất, nhưng dù sao thì đây cũng là phương pháp duy nhất mà hắn có thể áp dụng. Tích huyết trọng sinh chính là một thần thông cao minh, Triệu Phong không làm được, thậm chí ngay cả tử vong đại đế cũng không nhất định có thể thi triển. Mạnh như bán thần ấu đồng, vào thời kỳ bán thần đỉnh phong, kim khôn thánh thể đạt tới cấp bậc rất cao, mới có khả năng tu luyện thành công tích huyết trọng sinh. Hơn nữa, phương pháp tích huyết trọng sinh này lại không thích hợp với Triệu Phong. Bởi vì, huyết nhục của hắn không thể ngăn cản lực lượng của vong ngữ chớ chú, một khi hắn tích huyết trọng sinh, lực lượng của vong ngữ chớ chú sẽ tiếp tục kế thừa lên hắn. Ngược lại, phương pháp cấp thấp như đoạt xá trọng sinh, hay còn gọi là mượn xác hoàn hồn này, chính là thích hợp với Triệu Phong nhất. Thân thể này vẫn còn rất trẻ tuổi, vừa mới đột phá chân linh cảnh không lâu, rất thích hợp. Triệu Phong kiểm tra một phen, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu như thực lực của mục tiêu quá mạnh, vậy thì cũng sẽ không thích hợp với Triệu Phong. Không phải Triệu Phong không nghĩ tới chuyện đoạt xá của mục tiêu mạnh mẽ, mà là muốn ngăn cản vong ngữ chớ chú, Triệu Phong phải bỏ qua 9 thành lực lượng linh hồn, thậm chí bỏ qua nhục thể. Chỉ có thể bằng vào không đến 1 thành ý chí linh hồn, không có khả năng cướp lấy thân thể của mục tiêu đã ngoài cấp bậc vương giả. Cho dù mục tiêu là đan nguyên cảnh, e rằng cũng sẽ giãy giụa chống trả. Nếu như là cấp bậc chân linh cảnh, vậy thì lại rất dễ dàng. Chủ nhân của thân thể này vừa mới khí tuyệt bỏ mình, cũng giúp Triệu Phong bớt đi không ít phiền toái. Giờ khắc này, trong lòng Triệu Phong lại thở phào một hơi. Thứ nhất, vong ngữ chớ chú đã được hóa giải. Thứ hai, tư chất của thân thể này mạnh hơn thân thể kiếp trước rất nhiều, thích hợp cho việc trùng tu kim khôn thánh thể và ngũ hành phong lôi quyết. Điều đáng tiếc duy nhất chính là huyết mạch huyền băng lân tộc, không thể tiếp tục kế thừa. Nhưng trên thế gian này, làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ. Tiếp đó, Triệu Phong bắt đầu tiêu hóa những mảnh vụn ký ức mà thân thể này lưu lại. Chủ nhân của thân thể này tên là Triệu Phong, xuất thân từ một gia tộc trung đẳng trong đại đảo vực, còn gọi là Vân Lĩnh Triệu Tộc. Tại Vân Lĩnh Sơn, cùng tồn tại với Triệu Tộc, còn có một thế gia là Ân gia, kết thù kết oán rất sâu, cạnh tranh kịch liệt. Mà Triệu Phong kia lại là thiên tài tuyệt đỉnh trong mấy ngàn năm qua của Triệu Tộc, thậm chí trong đợt khảo hạch tông phái nửa năm trước, đã thành công gia nhập Vạn Thánh Tông. Ngày xưa, Vạn Thánh Tông tại Vương Triều Đại Lục chính là một tông phái tam tinh huy hoàng cường thịnh. Mặc dù hiện nay, Vạn Thánh Tông đã rơi xuống nhị tinh, nhưng nội tình vẫn rất sâu dày, truyền thừa xa xưa, hơn xa một vài cường tông nhị tinh nhập trú chân vũ thánh địa. Điều này không thể nghi ngờ, đã khiến Ân gia cảm thấy kiêng kỵ bất an. Vừa đúng lần này, Triệu Phong cùng với đệ tử tông môn, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, bởi vì tính cách của hắn quái gở, cho nên quan hệ với đồng môn cũng không tốt lắm, do đó mới hành động một mình, kết quả là bị Ân gia tìm được cơ hội. Có ý tứ, thân thể này là tư chất địa linh thể thượng phẩm, còn có cả một loại huyết mạch truyền thừa. Cha mẹ hắn đều đã chết, từ nhỏ là cô nhi, cùng gia gia sống nương tựa. Triệu Phong sau khi xâm nhập, mới biết được rất nhiều tin tức thú vị. Trong đó bao gồm, thân thể này còn có một vị hôn thê được gia tộc đính hôn, mà đối tượng còn là người thuộc đại gia tộc thế lực cường đại. Có thể nói, kẻ này gánh vác hy vọng rất lớn của Vân Lĩnh Triệu tộc. Nếu như ta đã kế thừa thân thể này, vậy thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống. Ách, đương nhiên, ngoại trừ vị hôn thê kia, khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười nhạt, thân thể của thiếu niên này, diện mạo khá là tuấn tú, còn hơn cả Triệu Phong của kiếp trước. Khuyết điểm duy nhất chính là tính cách rất quái gở. Vụt vụt vụt, đúng lúc này, cách đó không xa, chợt truyền đến âm thanh phá không. Triệu Phong sư đệ, Triệu sư đệ bị thương thật nghiêm trọng, Vạn sư muội, mau trị liệu cho hắn. Tổng cộng có 5-6 đệ tử, đều là thiếu nam thiếu nữ, tu vi thấp nhất cũng là chân linh cảnh. Người cầm đầu là một thanh niên huyền y, trên mặt lộ vẻ dị sắc. Hắn chính là đội trưởng của nhiệm vụ lần này, tu vi đạt tới chân chủ cấp. Triệu Phong nằm trên mặt đất, một nữ hài mặc lam thường, khí chất ôn nhu điềm tĩnh, thi triển công pháp thủy hệ, đang trị liệu cho hắn. Triệu Phong kiểm tra trong ký ức, tin tức về những đệ tử đồng môn này, rất nhanh hiện ra trong đầu. Thanh niên huyền y kia, chính là Quảng sư huynh, tên là Quảng Điền, thuộc hàng đệ tử trung tâm, nhân mạch cũng không tệ. Còn nữ hài lam thường ôn nhu điềm tĩnh này, tên là Vạn Dung, tu vi cũng đạt tới chân huyền cấp. Trong đáp người, tu vi của Triệu Phong là thấp nhất, đó là vì hắn còn nhỏ tuổi, cũng chỉ mới gia nhập tông môn được một thời gian ngắn. Trong ký ức, 10 đại đệ tử chân truyền của Vạn Thánh Tông, tu vi toàn bộ đều ngoài đan nguyên cảnh, đại đan nguyên cảnh cũng có 2-3 người. Phân cấp đệ tử của Vạn Thánh Tông là đệ tử ngoại tầng, đệ tử trung tâm, đệ tử chân truyền. Thật kỳ quái, Triệu sư đệ bị vết thương chí mạng như vậy, không ngờ vẫn có thể giữ được một mạng. Vạn sư tỷ mặc lam thường, lúc chữa trị, cảm thấy có phần ngoài dự liệu. Thân thể của Triệu Phong bị thương thế tổn hại đến tạng phủ tâm mạch, tổn thương rất nghiêm trọng. Thế nhưng, miệng vết thương chí mệnh đã đóng lại, không còn mất máu nữa. Trong quá trình trị liệu, Vạn sư tỷ còn cho Triệu Phong ăn vào một viên linh đan trị thương chân quý. Triệu Phong âm thầm vận chuyển lực lượng ý chí, khiến cho dược hiệu phân bố đều ở khắp bộ vị bị trọng thương, phối hợp với Vạn sư tỷ trị liệu. Một lát sau, thương thế của Triệu Phong đã lành được 7-8 phần. Tốt lắm, Triệu Phong vỗ vỗ bụi đất trên người, vẻ mặt thản nhiên, đánh giá xung quanh một lượt. Vạn sư tỷ ôn nhu kia không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Triệu Phong lúc này khiến nàng có một loại cảm giác khác xa trước kia. Thanh niên huyền y gọi là Quảng sư huynh thoáng nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh. Triệu sư đệ, lần nào ngươi cũng cố chấp như vậy, không phải lần nào cũng có vận khí tốt, may mắn nhặt lại được cái mạng đâu. Quảng sư huynh cũng không hỏi thăm nguyên nhân Triệu Phong bị thương. Bên cạnh có một yêu thú chân linh cảnh, Triệu Phong đã chiến đấu với bọn chúng, vì vậy trên người cũng bị thương nặng. Chỉ có Vạn sư tỷ phụ trách chữa thương, mới nhìn ra được một vài manh mối. Trong lúc nói chuyện, Quảng sư huynh chất vấn rất nặng lời. Triệu Phong không nói gì, trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia lãnh ý và khinh thường nhàn nhạt. Lấy năng lực phân tích và nhìn thấu tình huống của hắn, không khó để nhìn ra, lần này tách rời khỏi đội ngũ, lại bị Ân gia tập kích, chắc chắn không thoát khỏi liên quan với Quảng sư huynh này. Trong lúc làm nhiệm vụ, Quảng sư huynh và Triệu Phong trước kia thường phát sinh tranh chấp, Triệu Phong tính cách quái gở, vì vậy từ đầu đến cuối đều hành động một mình. Thế nhưng, theo Triệu Phong được biết, Quảng sư huynh này trong vòng tròn đệ tử của tông môn, nhân duyên rất tốt, kết giao rất nhiều bằng hữu. Mà lần hành động này, Quảng sư huynh lại phát sinh tranh chấp với Triệu Phong có tính cách quái gở. Trùng hợp là sau khi Triệu Phong tách khỏi nhóm, đã lọt vào sự tập kích của Ân gia. Nếu không phải Vạn Sư Tỷ không đành lòng nhìn Triệu Phong tách rời đội ngũ, e rằng còn không thể tìm thấy thi thể nguyên vẹn của Triệu Phong. Vạn Sư Tỷ, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Triệu Phong cũng không để ý đến Quảng Sư Huynh, thoáng cười một cái, khẽ gật đầu với Vạn Dung Sư Tỷ. Ngươi, đúng là kẻ không biết tốt xấu. Quảng Sư Huynh tức giận vung tay áo. Meo meo, đúng lúc này, một con mèo nhỏ lông xám bạc, từ một góc rừng cây, nhẹ nhàng nhảy đến. Con mèo nhỏ thật đáng yêu, ánh mắt Vạn Sư Tỷ lóe sáng, lộ ra một tia yêu thích. Con mèo nhỏ này, thần thái kiêu ngạo, trong mắt đen nhánh như hai viên bảo thạch, tặc nhãn cực kỳ linh động, hiểu rõ nhân tâm. Meo meo, tiểu tặc miêu nhẹ nhàng nhảy một cái, hạ xuống trên vai Triệu Phong, thân thiết cọ vào người ngắn. Tiểu tặc miêu, Triệu Phong đưa tay vuốt lông nó, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Nhân sinh thay đổi, cảnh còn người mất, nhưng ý chí linh hồn của một người mới là trung tâm chân chính, nhục thân chẳng qua chỉ là một cái túi da mà thôi. Đối với Triệu Phong hoặc là Tử Vong Đại Đế mà nói, ý chí linh hồn mới là căn nguyên thực sự, là thứ bất hủ. Mặc dù đoạt xá trọng sinh, nhưng Triệu Phong vẫn là Triệu Phong. Tiểu tặc miêu vẫn trung thành với hắn như cũ. Con mèo này, trên mặt đám người Quảng Sư Huynh và Vạn Dung, đều lộ vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, Triệu Phong khí định thần nhàn, trên người có một loại khí chàng không thể hình dung được. Quên nói với các người, đây là con miêu sủng mà ta mới thu phục trong Vô U Lâm. Triệu Phong bổ sung, đám người Quảng Sư Huynh cũng không truy vấn nữa. Một con miêu sủng nho nhỏ, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Cũng chỉ có loại người có tính cách quái gở như Triệu Phong, hoặc là đám nữ tử, mới lựa chọn những loại miêu sủng nhỏ bé đáng yêu mà sức chiến đấu yếu ớt này. Dứt lời, một người một mèo, tiến sâu vào trong Vô U Lâm. Triệu Phong, ngươi muốn làm gì? Quảng Sư Huynh quát lạnh một tiếng. Ta hành động một mình. Triệu Phong nhẹ nhàng nói, ngay cả đầu cũng không quay lại. Triệu Sư Đệ, sâu bên trong Vô U Lâm, có dấu vết của yêu thú cấp bậc tôn giả, một mình hành động rất nguy hiểm. Vạn Dung Sư Tỷ không đành lòng lên tiếng. Đám người Quảng Sư Huynh lộ vẻ khinh thường, giống như đang nhìn kẻ ngốc. Kẻ này, vừa rồi hành động một mình, thiếu chút nữa đã bỏ mạng, vậy mà vẫn không chịu đổi tính. Một tên đệ tử áo lam, cười lạnh một tiếng. Triệu Sư Đệ, nếu ngươi đã khư khư cố chấp như vậy, cũng không trách được người thủ lĩnh như ta a. Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ tông phái, thân tử trong Vô U Lâm, cũng không liên quan gì đến ta. Quảng Sư Huynh cười lạnh nói, cho dù Triệu Phong có thể bảo mệnh, với lực lượng của một mình hắn, e rằng cũng không hoàn thành xong nhiệm vụ tông môn, sau khi trở về, quá nửa sẽ bị trách phạt nặng nề. Thế nhưng, một người một mèo lại làm như không nghe thấy, vẫn tiến vào sâu trong Vô U Lâm. Vạn Sư Tỷ ôn nhu điềm đạm, mắt nhìn thân ảnh rời đi, cảm thấy có chút hoang đường, bóng lưng bí ẩn đó tràn ngập mị lực trong truyền thuyết. Chương 765, Âm Minh Điểu. Một người một mèo, đi sâu vào trong Vô U Lâm. Triệu Phong có quyết định của bản thân, một mình hành động mà nói, không dễ để lộ dấu vết, cũng phù hợp với tính cách quái gở của Triệu Phong trước kia. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Triệu Phong thử sau lần đoạt xá trọng sinh này, còn giữ lại bao nhiêu chiến lực. Yêu thú cấp bậc chân linh cảnh, Triệu Phong cũng không muốn ra tay. Nhưng vẫn có một số yêu thú, lại ra tay với Triệu Phong. Rầm rầm rầm, mấy cây đại thụ ở gần đó, đều bị một luồng lực lượng to lớn chấn nát. Chỉ thấy, một đầu yêu nghiêu toàn thân bùng cháy đốm lửa đỏ rực, đang hung hăng lao đến Triệu Phong. Yêu thú mới bước vào chân linh cảnh, Triệu Phong cũng không thèm nhìn, một tay vung lên, chân nguyên màu đỏ nhạt phóng ra, hóa thành một thanh viêm nhận cực kỳ ngưng luyện, dài đến một hai trượng. Phốc phốc, thân thể đầu yêu nghiêu khổng lồ kia, bị trực tiếp chặt đứt ngang, trái tim vỡ nát, khí tuyệt bỏ mình. Sau khi giải quyết xong yêu nghiêu, Triệu Phong không nhanh không chậm, bước sâu vào trong Vô U Lâm. Nghe nói, ở sâu trong Vô U Lâm này, thậm chí có một đầu yêu thú cấp bậc đan nguyên cảnh, linh trí không tầm thường. Thân ảnh Triệu Phong vừa rời khỏi nơi này không lâu, vụt vụt vụt, vài thân ảnh mang mặt nạ, nhanh chóng tiếp cận. Hỏa diễm man nghiêu, thực lực ngạo thị cùng cấp, lại bị một kích chí mạng. Một lão giả cầm đầu, ánh mắt chợt lóe lên, tiểu tử kia vừa mới ổn định thương thế, làm sao có thể làm được chuyện này? Không có chiến lực chân chủ cấp, rất khó làm được chuyện này. Vài nam tử mang mặt nạ, thấp giọng thảo luận, toàn bộ đều kinh ngạc bất định. Bọn hắn cơ bản có thể loại trừ Triệu Phong, bởi vì vết thương trên người hỏa diễm man nghiêu cũng là thuộc tính viêm lực. Hẳn là còn một người khác, mà ít nhất còn là chân chủ cấp. Lão giả cầm đầu, vẻ mặt khẳng định, vài nam tử đeo mặt nạ khác, đều cảm thấy hiếu kỳ. Đầu tiên, người vừa ra tay, căn bản không thèm thu nhặt thi thể của hỏa diễm man nghiêu. Thử nghĩ mà xem, nếu là Triệu Phong, linh kiện thi thể của hỏa diễm man nghiêu, nhất là trái tim, có ích lợi rất lớn đối với người tu hành viêm đạo. Lão giả cười nói, Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại lập tức ào ào phụ họa. Quả thật, nếu là Triệu Phong, không có khả năng bỏ qua thi thể của Hỏa Diễm Man Nhưu được. Đuổi, vài nam tử mang mặt nạ, đều căn cứ theo dấu chân, nhanh chóng đuổi theo Triệu Phong. Sau thời gian nửa chén trà, thân hình một người một mèo, đã lọt vào tầm nhìn. Bốn phía không có người nào khác, lên, tổng cộng 4-5 nam tử mang mặt nạ, lấy lão giả kia cầm đầu, cấp tốc lao về phía Triệu Phong. Dường như cảm ứng được, Triệu Phong đột nhiên quay đầu lại. Quỷ dị chính là, thiếu niên kia tựa cười mà không phải người, nhìn về phía vài tên nam tử mang mặt nạ. Nụ cười kia, trong lòng lão giả máy động, cảm thấy một luồng bất an. Thiếu niên trước mắt, mặc dù giống hệt Triệu Phong, nhưng lại khiến hắn có cảm giác giống như hai người. Ha ha ha, tiểu bối, không ngờ ngươi đại nạn mà không chết, đáng tiếc là không có hậu phúc. Vài nam tử mang mặt nạ, đều cười dữ tợn. Lúc trước, thiếu niên kia bị bọn họ hành hạ cho đến chết, cho nên bây giờ vô cùng tự tin. Các ngươi, biết ta không chết. Triệu Phong thoáng lộ ra dị sắc, nụ cười càng tươi hơn, chậm rãi vung tay một cái. Phốc, vài đạo mũi nhọn viêm nhận ngưng luyện, chảm phá hư không, vang lên xen lẫn với âm thanh lôi minh kỳ dị. Cẩn thận, lão giả cầm đầu lập tức biến sắc. Thế nhưng, Triệu Phong ra tay quá nhanh, mà trong ký ức mấy người kia vẫn còn lưu lại hình ảnh thiếu niên bị hành hạ đến chết. A a a, vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bốn tên nam tử mang mặt nạ tu vi chân chủ cấp hoặc chân huyền cấp, đều bị chém thành hai đoạn, thân thể bị đối rụi. Ngươi không phải Triệu Phong. Lão giả cầm đầu kinh hãi thất thanh, thủ đoạn thực lực như vậy, đã đạt tới chân chủ cấp rồi. Triệu Phong, tuyệt đối không đạt tới áo nghĩa ý cảnh như vậy. Nói, các ngươi làm sao mà biết ta chưa chết? Triệu Phong lững thững bước đi như trong sân vắng, tiến thẳng đến chỗ lão giả. Lão giả ngẩn ra, sau đó chợt giận dữ. Tiểu bối, cho dù thực lực của ngươi đạt tới chân chủ cấp, nhiều lắm cũng chỉ ngang với ta mà thôi. Dứt lời, trong tay lão giả xuất hiện một thanh đoạn đao phong cách cổ xưa, chém xuống đường như sét đánh, sinh ra một luồng uy thế ý cảnh cường đại, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một trận sóng đao như kim lân. Phốc phốc, những cây đại thụ ở gần đó, trong nháy mắt đã bị chém thành cho bụi. Ồ, không ngờ là mảnh vỡ thần binh địa cấp mà tôn giả đã từng sử dụng. Triệu Phong cảm thấy hơi ngoài dự liệu, hiển nhiên, mảnh vỡ thần binh địa cấp này, chính là át chủ bài lớn nhất mà lão giả kia dựa vào. Lão giả chợt có một loại trực giác rằng, Triệu Phong trước mắt không phải đơn giản, mang đến cho hắn một loại cảm giác bất an trực độ, không thể áp chế xuống được. Hừ, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, bước về phía trước từng bước. Thoáng chốc, một luồng ý chí vô song tuyệt cường, quét ngang trời đất. A, à, đoạn đao trong tay lão giả, đột nhiên rơi xuống đất, lúc này mới phun ra một búng máu. Sắc mặt hắn trắng bệch, tâm thần trọng thương, bị một luồng lực lượng ý chí vô hình, áp bách giam cầm. Mặc dù Triệu Phong chỉ có không đến 1/10 ý chí và hồn lực, nhưng nó cũng không phải là thứ mà chân chủ cấp có thể đối kháng được. Lực lượng ý chí, lão giả không thể tin nổi, ý cảnh của đối phương đã đạt tới trình độ mà hắn không thể nhìn thấu. Vụt, một màn tay, hung hăng đánh lên đầu hắn. Siêu hồn thuật, trong mắt trái của Triệu Phong, chợt xuất hiện một tầng sương mù tử huyễn rực rỡ. Thể xác và tinh thần lão giả chấn động, trước mặt hồn lực và ý chí tuyệt cường của đối phương, hắn cản bản không có sức phản kháng. Quả nhiên, Triệu Phong thu tay, bản thân đã có được đáp án. Quả đúng như suy đoán của hắn, Quảng Sư Huynh dẫn đội lần này, có vấn đề. Lúc trước, Triệu Phong chết cũng là do Quảng Sư Huynh cố ý tranh chấp với hắn, sau đó Triệu Phong tách ra, cuối cùng bị chặn giết. Còn lần thứ hai, cũng là Quảng Sư Huynh liên hệ với lão giả của Ân gia. Quảng Điền, Triệu Phong khẽ đọc tên Quảng Sư Huynh, trong mắt lóe lên lệ mang. Nếu như Triệu Phong đã mượn thân thể của Triệu Phong để trọng sinh, vậy thì nhất định phải báo thù hung thủ đã hại chết hắn, tận sức hoàn thành tâm nguyện của hắn. Nhưng Quảng Sư Huynh là đệ tử chân truyền, sư tôn còn là vương giả hư thần cảnh. Theo Triệu Phong được biết, Vạn Thánh Tông vào thời kỳ đỉnh phong, đã từng là tông phái tam tinh uy chấn vực nội. Ngay cả ba đại tông phái nhị tinh ở quần đảo vực Thiên Lô liên thủ, thì cũng không phải là cùng một cấp bậc với Vạn Thánh Tông. Vạn Thánh Tông tuyệt đối là cường tông nhị tinh đỉnh phong đáng chú ý. Cũng tốt, tông phái như vậy có thể giúp ta thu được càng nhiều tài nguyên hơn, đạt được hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Triệu Phong âm thầm gật đầu, vụt, ý niệm của Triệu Phong chợt động, một cái cổ thiết giới chỉ xuất hiện trên ngón tay. Những tài nguyên này cũng đủ giúp ta trùng tu đến nửa bước vương giả rồi. Thế nhưng, nếu trên vương giả thì sẽ không đủ. Hơn nữa, Kim Khôn Thánh Thể là công pháp luyện thể, tiêu hao rất lớn. Còn Ngũ Hành Phong Lôi Quyết lại càng các loại tài nguyên thuộc tính. Triệu Phong tính toán đại kế để bản thân trùng tu. Tổng thể mà nói, thân phận như vậy, hoàn cảnh như vậy, đều thích hợp để hắn trùng tu. Dần dần, Triệu Phong đã đi sâu vào trong Vô U Lâm. Ở đây, những yêu thú mà hắn gặp được, thực lực ngày càng mạnh hơn. Yêu thú chân linh cảnh ở đây cũng rất bình thường, ngẫu nhiên còn gặp cả yêu thú chân chủ cấp. Nhưng mà yêu thú này, còn chưa đến gần thì đã bị Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu nhanh chóng giải quyết. Bên cạnh ta có Tiểu Tặc Miêu, cũng được xem là vương giả, hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng mục tiêu của ta là cấp độ càng cao hơn. Trong lòng Triệu Phong trở nên thông suốt, lúc này, hắn đã nhận biết được đôi chút chiến lược của bản thân sau khi đoạt xá trọng sinh rồi. Đầu tiên, mặc dù ý chí linh hồn còn chưa đạt đến 1/10 thời kỳ đỉnh phong, nhưng so với nửa bước vương giả, chỉ mạnh hơn chứ không kém thua. Tiếp đó, lực lượng thần linh nhãn của hắn vẫn còn tồn tại. Bao gồm cả 7-800 tia lôi lực thần kiếp đã hấp thu trong hồn hải tử sắc, vẫn như cũ là đòn sát thủ của Triệu Phong. Mau bảo vệ quận chúa, thật là xui xẻo, không ngờ lại gặp phải âm minh điều thần bí nhất trong Vô U Lâm. Phía trước, chợt truyền đến vài đạo âm thanh xé gió. Bước chân của Triệu Phong thoáng dừng lại, cảm thấy một luồng khí tức kỳ dị. Chỉ thấy, một đầu dị diều to lớn như bóng ma, toàn thân cánh chim bán trong suốt, phiếm động một tầng hư diễm u ám, đang truy đuổi ba nam một nữ. Vụt, hư ảnh cự điều kia, thân hình phảng phất như hư vô, xuyên qua đám lá cây rừng, tốc độ nhanh như tia chớp. Ba nam một nữ bị truy đuổi, đều là đan nguyên cảnh, trong đó còn có một vị cấp bậc tôn chủ. Còn thiếu nữ thì mặc trang phục màu tím tinh mỹ quý giá, ước chừng 14-15 tuổi, dung nhan xinh đẹp, trên thiếu nhan trắng tuyết, ẩn lộ một loại khí tức cao quý. Khiến Triệu Phong giật mình chính là, thiếu nữ này còn nhỏ tuổi, vậy mà không ngờ đã đạt tới tu vi chân huyền cấp đỉnh phong, chỉ còn cách chân chủ cấp nửa bước. Có thể đoán được, thiếu nữ này không chỉ có tư chất tuyệt đỉnh, mà xuất thân cũng rất cao quý. Khiến Triệu Phong kinh ngạc chính là, âm minh điều truy đuổi sau lưng, chỉ có tu vi tiểu đan nguyên cảnh, vậy mà lại có thể giết cho đội ngũ một vị tôn chủ, hai vị tôn giả, liên tục bại lui. Phốc phốc phốc, cánh chim bán trong suốt của âm minh điều, cấp tốc chấn động, một luồng âm phong u ám, lập tức đánh về phía ba người. Công kích linh hồn, còn là hệ tử vong, Triệu Phong liếc mắt một cái, đã nhìn ra manh mối. Nói đơn giản chính là, âm minh điều này cùng một hệ thống với tử vong đại đế. Meo meo, tiểu tặc miêu vung động miêu chảo, làm ra vẻ khiêu khích, nhìn chằm chằm âm minh điều. Triệu Phong cảm thấy, huyết mạch truyền thừa của đầu âm minh điểu này có chút bất thường. Phạch, âm minh điểu giận tím mặt, lao thẳng về phía Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu. Tiểu Tặc Miêu, ngươi nói gì với con chim đó thế? Sắc mặt Triệu Phong thoáng rung động, âm minh điểu có chiến lược cấp thái cổ, còn là hệ tử vong đặc thù. Tuy nói vậy, nhưng Triệu Phong cũng không chậm trễ, mái tóc đen, bỗng nhiên hóa thành màu tím nhạt. Bất chợt, hắn đưa lưng về phía ba nam một nữ đang bỏ chạy, cánh tay nâng lên, mắt trái màu tím dừng lại trên người âm minh điểu. Một màn quỷ dị xuất hiện. Sau khi âm minh điểu tiếp cận Triệu Phong, bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt lộ vẻ dãy giụa. Ồ, ba nam một nữ đang bỏ chạy, đột nhiên phát hiện âm minh điểu bỏ qua bọn họ, sau đó bay về phía một thiếu niên. Thiếu niên kia đưa lưng về phía bọn họ, mái tóc màu tím lưu ly trên đầu như mộng ảo, mơ hồ có thể thấy được gương mặt tuấn mỹ bất phàm. Làm sao có thể, cường giả cấp bậc tôn chủ cầm đầu, đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy lúc đầu âm minh điều kia tiếp cận Triệu Phong, cánh chim như bóng ma đã nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một con chim lớn chừng bàn tay. Con chim này hạ xuống bên cạnh Tiểu Tặc Miêu, phân biệt đứng hai bên vai Triệu Phong, dáng vẻ vô cùng hòa thuận. Vừa rồi, âm minh điều còn hùng hổ, nay đã lộ vẻ vô cùng nhu thuận với Triệu Phong. Thiên Phong Đại Đảo Vực, không ngờ lại xuất hiện tuần thú sư cao minh như vậy. Âm minh điều là giống chim quý hiếm, thuộc loại linh hồn hệ tử vong, gần như là không thể thuần hóa. Thiếu nữ cung trang màu tím, đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Càng không thể tin nổi chính là, tuần thú sư kia còn rất trẻ tuổi. Nàng rất muốn nhìn rõ mặt của thiếu niên tóc tím kia, nhưng lại không thành công. Mấy người, vừa định tiến đến gần bắt chuyện. Phạch, âm minh điểu đột nhiên hóa thành thân hình to lớn hơn 20 trượng, cánh chim chấn động, mang theo Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu, thoáng cái bay lên khỏi U Lâm, xẹt qua bầu trời. Chương 766, Ngũ Hành Phong Lôi Quyết. Ba nam một nữ. Nhìn theo Triệu Phong cưỡi âm minh điểu bay vút đi, vẻ kinh ngạc trên mặt còn chưa tan. Tốc độ phi hành của âm minh điểu khiến ba người không thể đuổi theo kịp. Tuần thú sư trẻ tuổi lại cao minh như thế, đáng tiếc là không kịp làm quen. Thiếu nữ xinh đẹp, nhìn theo hướng âm minh điểu rời đi, trên mặt có một tia tiếc nuối. Có thể dễ dàng thuần hóa âm minh điểu hệ linh hồn tử vong, e rằng khắp toàn bộ Thiên Phong Đại Đảo vực này cũng không tìm ra mấy người làm được. Huống chi, tuần thú sư này còn là một thần niệm tuấn mỹ trẻ tuổi. Tôn chủ đại đan nguyên cảnh cầm đầu, mỉm cười nói. Với tài hoa kiệt xuất của thiếu niên đó,